Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, chỉ cần dài đến xinh đẹp. Bạn trai tại thi đại học, nhìn xem tiểu bạch cái kia muốn phát điên dáng dấp. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lại nói, dạng này, ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi hát một bài a. Thế nào? Tiểu bạch hơi sững sờ, nhẹ nhàng đổi qua đầu, nhìn xem Trịnh Kiện, ngươi sẽ còn hát. Trịnh Kiện không nhịn được nói, ngươi liền nói có nghe hay không a? Ngươi nếu không muốn nghe, vậy ta liền không hát. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt lắm, ta rất thích nghe người ta hát đây. Trịnh Kiện hắng giọng một cái, mở miệng hát, ta là một cái tu hành ngàn năm hồ, ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc, trời tối người yên lúc nhưng có người nghe thấy ta đang khóc, đèn đuốc dã rời chỗ nhưng có người thấy được ta khiêu vũ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch nguyên bản còn hơi nghi ngờ, dù sao Trịnh Kiện cái miệng này quá đáng sợ, có thể mới vừa nghe câu đầu tiên, nàng liền nhịn không được ngồi dậy. U ám thập vạn đại sơn trong rừng rậm, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trịnh Kiện thanh âm nhẹ nhàng đang chảy. Tiểu Bạch nghe lấy, lại nhịn không được nước mắt chảy ròng. Cái này thế giới hồ tộc, vốn là giống như người thông minh, mà còn thâm tình nhất bất quá. Lúc này nghe lấy cái này một khúc cáo trắng, càng là chỉ cảm thấy hát đến trong tâm khảm, nhịn không được liền sinh ra cộng minh cảm giác. Một khúc hát thôi, Tiểu Bạch sớm đã hai mắt đẫm lệ, vừa khóc nói, ngươi người này thật là, làm người tức giận bản lĩnh thật sự là nhất lưu. Ngươi nhìn, ngươi lại đem ta tức khóc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lại nói, muốn cười, cái này còn không đơn giản. Ta cùng ngươi nói, ta còn có một tay tuyệt chiêu kèn Suona, cho ngươi đến một bài tuyệt đối để thần tỉnh não, nháy mắt để ngươi theo vừa rồi bi thương cảm xúc bên trong giải thoát đi ra. Làm sao? Tiểu Bạch môi đỏ khẽ nhếch, vội vàng liều mạng lắc đầu. Trời ạ, muốn thật đến một khúc kèn Suona, cái kia vừa rồi cảm xúc cùng ý cảnh, cầu ngươi, đừng đến. Tiểu Bạch có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Trịnh Kiện, ngoặc kép, được thôi, vậy liền nghỉ ngơi. Ân ân, Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn xem như câu trăng non nhập thần, mắt đỏ vành mắt chịu đựng đêm. Hôm sau, mãi đến mặt trời lên cao thời điểm, ánh mặt trời đều rải đầy đại sơn. Tại trong bóng cây ném xuống vỡ nát quang mang lúc, Tiểu Bạch mới từ đang ngủ say dần dần tỉnh lại, mở hai mắt ra nháy mắt. Nàng nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mắt, chặn chói mắt ánh mặt trời. Nhìn thấy cái này sán lạn ánh mặt trời, Tiểu Bạch cuối cùng xác định nàng là thật thoát khốn. Theo trên cây ngồi xuống, Tiểu Bạch miễn cưỡng duỗi lưng một cái, bảo bảo kho lúa thật cao nâng lên, xuất sắc vô hạn tốt đẹp dáng người. Ngươi có thể tính tỉnh, ngươi lại không tỉnh ta đều muốn hoài nghi ngươi kỳ thật không phải hồ yêu, mà là chư yêu. Có thể ngủ như vậy? Trịnh Kiện âm thanh theo một cái khác cái cây bên trên truyền đến. Đứng tại trên ngọn cây, phóng tầm mắt tới liên miên vô tận đại sơn, Tiểu Bạch mộng bức quay đầu, tốt đẹp tâm tình lập tức bị phá hư cái 7-8 phần. Uy, tiện nhân, ngươi thật sự là làm gì cái gì không được, hủy bầu không khí thứ nhất a. Trịnh Kiện khẽ giật mình, tiện nhân, xưng hô thế này, để hắn có một chút thất thần. Đã từng cũng có một cái yêu nữ như thế để hắn, bất quá kia cũng là rất lâu sự tình trước kia. Tiểu Bạch, cùng ngươi thương lượng cái sự tình chứ sao? Trịnh Kiện lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ánh mắt ngưng lại, nàng theo Trịnh Kiện ánh mắt bên trong nhìn ra một chút thương cảm, rất bí ẩn, nhưng nàng sống hơn ngàn năm, nhìn rất rõ ràng. Chuyện gì? Tiểu Bạch không nhịn được chậm lại âm thanh, giọng nói êm ái, đừng gọi ta tiện nhân. Nếu như ngươi cảm thấy ta có loại tiện tiện cảm giác, phiền phức ngươi ở phía trước mặt thêm cái nhỏ chữ. Trịnh Kiện cười rất chất phác, lộ ra 8 khỏa hàm răng. Vì cái gì đây? Tiểu tiện nhân. Tiểu Bạch biết nghe lời phải, nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nói. Bởi vì tiện nhân, xưng hô thế này, không dễ nghe, còn là tiểu tiện nhân tốt một chút. Trịnh Kiện che đậy kín trong mắt một vệt phiền muộn, thản nhiên nói. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ nhìn xem Trịnh Kiện, khẽ gật đầu. Được rồi, vậy ta gọi ngươi nhỏ, tiện nhân, nghỉ ngơi một phen về sau. Tiểu Bạch trạng thái khôi phục một chút, sắc mặt cũng là nhìn qua hồng nhuận không ít. Dưới ánh mặt trời nàng tản ra kinh người mị hoặc, nàng phiêu nhiên đi tới Trịnh Kiện trước mặt, ôn nhu nói. Tiểu tiện nhân, ngươi cứu ta về sau không quay lại Trung Nguyên, nhưng tại bên trong thập vạn đại sơn xoay quanh, ngươi đang tìm cái gì? Trịnh Kiện lui về phía sau một bước, hơi kéo ra điểm khoảng cách của hai người. Ta muốn tìm một cái kỳ lân, tốt nhất là mẫu. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cho chúng ta Thanh Vân Môn Linh Tôn tìm bạn tình. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch che miệng cười khẽ, trong mắt hình như có sóng vỗ đang lưu truyền. Lại tiến lên một bước, gần sát Trịnh Kiện, môi đỏ khẽ mở. Ngươi chỉ muốn cho các ngươi Linh Tôn tìm kèm, lại không nghĩ vì ngươi chính mình tìm một cái sao? Hả? Nói đi. Nàng liếm môi một cái, mắt phải nhẹ nhàng nháy mắt. Trịnh Kiện nhịn không được ngẩn ngơ, lần thứ hai lui về sau một bước. Uy, Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch lần thứ hai tới gần một bước, làm gió thơm ập vào mũi. Ngươi thấy ta đẹp sao? Trịnh Kiện lắc đầu, trầm ngâm nói. Trước nói rõ một chút, ta không phải cả Lam A. Ngươi nhìn hai ta tuổi đời này kém, ngươi làm ta từng tăng tăng tổ mẫu đều dư xài. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cười khẽ. Không sao, chỉ cần tình cảm thật, tuổi tác không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sững sờ. Cái này, chỉ cần dài đến xinh đẹp, bạn trai tại thi đại học, ta mẹ nó có phải hay không nên sửa cái tên? Đừng gọi ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp, sửa để ta bạn gái thật tập thể 1000 năm. Không rộng lạnh, Trịnh Kiện là loại kia khuất phục người sao? Dĩ nhiên không phải, ứng đối cái này bị vẩy tràng diện, đã quen tay hay việc? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không được, ngươi đều có hài tử. Không quản trượng phu ngươi cùng ngươi là ly hôn còn là hắn người không có, hai ta đều không thích hợp. Tiểu Bạch hơi sững sờ, lại tiến lên một bước, gần như dán tại Trịnh Kiện trên thân, miệng thơm khẽ nhếch. Tục ngữ nói, ly hôn không hỏi số lần, kết hôn không hỏi số tuổi, ngươi hiểu không? Đậu phộng, còn có giọng thấp pháo, cái này mẹ nó người nào chịu nổi a? Hồ ly tinh, khủng bố như vậy. Trịnh Kiện kiệt lực lui lại, nói, nhân yêu khác đường. Tiểu Bạch, ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tiếp tục dùng giọng thấp pháo mị hoặc nói. Tiểu tiện nhân, ngươi, có hay không nhận qua tốn a? Trịnh Kiện lắc đầu, không có, ta một đại nam nhân, muốn cái gì tốn? Tiểu Bạch nhãn luồng sóng chuyển, hì hì, nếu không ta đưa ngươi một chùm. Trịnh Kiện vung vung tay, không cần, ta mộ phần chính mình hội trưởng. Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, nếu không phải xem tại Trịnh Kiện cứu mức của nàng, Tiểu Bạch lúc này khả năng đã một bàn tay hô đi qua. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Tiễn hắn hoa đều đừng, đừng cũng không cần, thế mà đến một câu chính hắn mộ phần hội trưởng. Ha ha, được thôi, ngươi không phải muốn tìm kỳ lân sao? Ta mấy trăm năm trước đã từng thấy qua một cái, bất quá không biết có phải hay không là mẫu. Tiểu Bạch đầu hàng, không vậy, vậy bất động. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, thật, đây thật là núi nước nặng khôi phục. A, không đường, có hy vọng. Ôi, một thôn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu, ta cũng không xác định mấy trăm năm đi qua, nó còn ở đó hay không cái kia, nhưng chúng ta có thể đi thử một lần. Trịnh Kiện lúc này đứng dậy, vậy còn chờ gì, đi. Chấm ngoặc kép, hừ, Chu Nhất Tiên lão già chết tiệt kia không cho nói, không chịu nổi chính mình vận khí tốt a. Lập tức, Trịnh Kiện cùng Tiểu Bạch nhấc lên hai đạo quang mang, hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Bích Giao nhìn trước mắt phụ thân, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Vạn nhân vãng đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, trước người đứng Thanh Long, Bạch Hổ, còn có quỷ tiên sinh chờ quỷ vương tông nhân vật trọng yếu. Thanh Long, ta sợ là không được. Chấm ngoặc kép, tông chủ. Thanh Long mắt hổ rưng rưng. Ta cẩn trọng mấy trăm năm, lại không thể hoàn thành sư phụ di mệnh. Không có thể đem quỷ vương tông phát dương quang đại. Ta hận a. Chấm ngoặc kép, tông chủ. Ta cái này có một viên đan dược. Sau khi ăn vào, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể lại trì hoãn 3 ngày. Chỉ là, 3 ngày sau đó, thần tiên khó cứu. Quỷ tiên sinh trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, cho ta ăn vào. Vạn nhân vãng trầm giọng nói. Thanh Long cùng Bích Giao chờ nhộn nhịp im lặng. Từ khi Thanh Long mang theo vạn nhân vãng trở về, quỷ tiên sinh cũng đã nghĩ hết biện pháp vì vạn nhân vãng trị liệu. Bây giờ các loại thiên tài địa bảo đều dùng qua. Chỉ còn lại 3 ngày hẳn phải chết viên. Quỷ tiên sinh tiến lên. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ màu trắng. Đổ ra một viên màu đỏ viên thuốc. Chừng đầu ngón tay. Tại trước mắt bao người. Đưa vào vạn nhân vãng trong miệng. Đan dược vào trong bụng. Vạn nhân vãng nguyên bản hơi thở mong manh trạng thái lập tức biến đổi. Sắc mặt trở nên hồng nhuận. Phảng phất một nháy mắt tỏa sáng mới sinh cơ. Chỉ là trên mặt của mọi người đều không có vui mừng. Ngược lại càng ngày càng bi thương. Bởi vì ăn vào 3 ngày hẳn phải chết viên. Liền mang ý nghĩa quỷ vương vạn nhân vãng liền thật chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày tuổi thọ. Quỷ vương lúc này thậm chí có sức lực ngồi dậy. Hắn trầm giọng nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Thanh Long, ngươi lập tức đi xuống an bài. Triệu tập toàn thể môn nhân. Chuẩn bị di chuyển. Về man hoang, Thanh Long toàn thân chấn động, trong mắt bắn ra khó có thể tin quang mang. Người lấy ta vứt bỏ qua ta lấy, bây giờ thánh điện, bọn họ chướng mắt, chính là ta tông sau cùng địa bàn. Không cần do dự, đi làm. Vâng, tông chủ, hơn 100 năm trước, vạn kiếm nhất cùng trịnh kiện chờ giết vào man hoang. Tu la tháp đổ, toàn bộ ma sơn gần như sụp đổ. May mà cuối cùng Trấn Sơn ma thú Trúc Long tỉnh lại. Miễn cưỡng che lại ma sơn. Nhưng thánh điện nhưng gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó về sau, trường sinh đường, vạn độc môn, hợp hoan phái trở liền lần lượt rời đi thánh điện. Mỗi nơi đứng đỉnh núi. Mấy trăm năm đi qua, lúc trước không có về thánh điện quỷ vương tông. Bây giờ nhưng muốn thu hồi đi. Tiên sinh, lão phu để ngươi thất vọng. Tứ linh huyết trận, liền cực kỳ trọng yếu Phục Long đỉnh đều mất đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem quỷ tiên sinh. Vạn nhân vãng ngày trước hăng hái khí chất đã không còn sót lại chút gì. Đây là thiên ý, chẳng trách tông chủ. Quỷ tiên sinh thấp giọng nói. Sau khi ta chết, bí không phát tang, còn mời tiên sinh chớ có tiết lộ tin tức. Như vậy, cũng coi như toàn bộ ngươi ta cuối cùng một đoạn tình cảm. Sau đó. Thiên hạ lớn, tiên sinh trong lồng ngực cầm tú, có thể tự tùy ý, không cần khốn thủ quỷ vương tông. Vạn nhân vãng thản nhiên nói, tông chủ yên tâm, quỷ tiên sinh gật đầu nói, ta tin tưởng tiên sinh, các ngươi đều đi xuống trước đi, ta cùng Giao Nhi nói mấy câu. Vâng, tông chủ, quỷ tiên sinh chậm rãi thối lui ra khỏi thạch thất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.